Đạo tâm trùng ma, chương 1004, Vũ Cự Linh, góc truyện audio.com, thiên địa pháp tắc của đại thế giới so với tiểu thiên thế giới cường đại hơn 100.000 lần, cho nên ở tiểu thiên thế giới có thể dễ dàng đuổi trăng bắt sao, phá vỡ hư không, đến đại thế giới chỉ sợ ngay cả một tảng đá cũng đánh không vỡ, cho nên thấy Tần Thiếu Phong vậy mà là một cước đem đỉnh một ngọn núi dẫm nát, điều này làm cho mọi người ở đây đều là cực kỳ khiếp sợ, nhất là những đệ tử Cự Linh đạo kia, một đám đối với Tần Thiếu Phong đều là vô cùng sợ hãi hẳn lên. Một cước này của Tần Thiếu Phong lại là thần uy vô địch, chẳng qua cái này lại khổ đại hắc cầu ở trên ngọn núi nằm úp sấp ngủ, trực tiếp chính là bị chôn sống, mà ở sau khi toàn bộ ngọn núi đều sụp xuống, đại hắc cầu mới từ trong đá vụn đi ra, nói với Tần Thiếu Phong. Kính nhờ ngươi thời điểm lần sau đùa giỡn đẹp trai có thể trước tiên thông báo một tiếng hay không, ngươi như vậy làm cho ta sao có thể chịu nổi. Đối với đại hắc cầu thầm oán, Tần Thiếu Phong trực tiếp chính là một ngón giữa đưa qua, con mẹ nó, lão tử thật không dễ dàng có một cái cơ hội đùa giỡn đẹp trai, người đại hắc cầu này vậy mà đến vạch trần. Tần Thiếu Phong cũng là cân nhắc bữa cơm sau có phải muốn ăn thịt chó hay không, mà ngay tại lúc này, một thanh âm bỗng nhiên truyền đến. Bằng hữu, ngươi uy phong thật lớn. Chẳng qua trào phúng trong thanh âm này ẩn chứa lại là ai cũng có thể nghe ra, mà theo thanh âm này xuất hiện, một bóng người thật lớn ước chừng cao 3 thước xuất hiện ở tại phía trước Tần Thiếu Phong, mà thấy người này xuất hiện, những đệ tử Cự Linh đạo kia đều là ngạc nhiên vui mừng kêu lên. Sư phụ, ngài tới rồi, người nên vì đại sư huynh báo thù, đại sư huynh bị đánh. Thì ra người khổng lồ cao 3 thước này vậy mà là tông chủ Cự Linh đạo, tên là Võ Cự Linh, thân hình cao lớn vô cùng, bộ dạng cực kỳ hung mãnh, chẳng qua một đôi mắt kia lại là có chút hung ác nham hiểm, nhìn làm cho người ta trào ra một cỗ cảm giác rất không thoải mái, xem ra Võ Cự Linh này tất nhiên là một người độc ác. Người Vũ Tiên Đại Lục đều là lấy võ làm họ, tượng trưng sùng kính đối với võ đạo. Võ Cự Linh này là người khai sáng Cự Linh đạo, coi như là một phần thiên tài kinh thiên động địa, hơn nữa Võ Cự Linh này đã là một cường giả sơ thánh ngũ trọng thiên đỉnh phong, chỉ cần là tiến thêm một bước nữa, liền là có thể hình thành lĩnh vực thế giới của mình, đạt tới sơ thánh lục trọng thiên. Thần sắc Võ Cự Linh rất là bình tĩnh, sau khi đi tới nơi này chính là nhìn Tần Thiếu Phong, chẳng qua người quen thuộc Võ Cự Linh đều là biết bộ dạng này Võ Cự Linh mới là thật sự tức giận, mà người chọc Võ Cự Linh tức giận trên cơ bản là chỉ có một con đường chết, chẳng qua rất đáng tiếc là Võ Cự Linh này một lần này gặp phải là Tần Thiếu Phong. Tần Thiếu Phong nghe xong Võ Cự Linh đạo cười cười, sau đó nói. Đâu có, chẳng qua vẫn là không có uy phong bằng đệ tử ngươi. Đại đệ tử Cự Linh đạo này đi lên liền muốn cướp bóc lĩnh ngộ võ đạo của Tần Thiếu Phong, sau khi bị Võ Tiểu Tiên mắng một trận vậy mà là muốn chém giết Võ Tiểu Tiên, đây là kiêu ngạo cùng uy phong cỡ nào. Võ Cự Linh nghe xong Tần Thiếu Phong nói lại là nở nụ cười, lập tức nói với Tần Thiếu Phong. Đệ tử Võ Cự Linh ta tự nhiên là phải có uy phong, bằng không liền đừng nghĩ tiến sơn môn của lão tử, chẳng qua nếu ai dám ở trước mặt đệ tử của lão tử đùa giỡn uy phong, như vậy liền phải hỏi một chút hai tay. Góc truyện audio.com, lão tử đáp ứng hay không? Sau khi nói xong còn cười u ám hẳn lên, Tần Thiếu Phong nghe xong Võ Cự Linh đạo tươi cười trên mặt cũng càng thêm sáng lạn hẳn lên, đối với Võ Cự Linh đạo. Ồ, vậy vừa rồi tại hạ ngay tại trước mặt bọn họ đùa giỡn một chút uy phong nhỏ, ngươi lại muốn thế nào? Tại sau khi Võ Cự Linh này đến, Tần Thiếu Phong tự nhiên là liền biết hôm nay khó tránh khỏi một hồi đại chiến, mà Võ Cự Linh này mặc kệ là ở trên cảnh giới đạo lực hay là ở lực lượng thân thể đều là làm cho Tần Thiếu Phong rất hài lòng, là một cái lựa chọn luyện tập tốt. Vậy lão tử liền xé ngươi. Võ Cự Linh sau khi nghe xong Tần Thiếu Phong nói hét lớn một tiếng, trực tiếp chính là hướng về Tần Thiếu Phong đánh tới, hai tay giống như là hai cái móng rồng hướng về Tần Thiếu Phong chụp tới, mục tiêu là hai chân Tần Thiếu Phong, xem ra thật đúng là muốn đem Tần Thiếu Phong bắt lấy sau đó xé ra. Đối mặt Võ Cự Linh cao 3 thước này, chiến huyết trong lòng Tần Thiếu Phong sôi trào lên, huyết khí màu hoàng kim ở đỉnh đầu Tần Thiếu Phong bốc hơi lên, Tần Thiếu Phong đã cảm giác được lực lượng thân thể của Võ Cự Linh này hẳn là không thể so với mình kém hơn, cho nên cũng là không dám khinh thường, toàn lực một quyền hướng về cự trường của Võ Cự Linh đánh tới. Oanh, quyền trưởng giao nhau, bộc phát ra một cỗ dao động năng lượng kinh thiên động địa, lực lượng hai bên va chạm sinh ra giống như gợn sóng hướng về chung quanh khuếch tán ra, tiếp theo liền thấy được từng cái đỉnh núi bị một cỗ lực lượng này tiêu diệt, tất cả người thấy một màn như vậy đều là mở to hai mắt, lực lượng thân thể như vậy thật sự là đáng sợ. Không sai, Tần Thiếu Phong cùng Võ Cự Linh dùng đều chỉ là lực lượng thân thể, mà lực lượng một kích như vậy sinh ra vậy mà là đem từng cái đỉnh núi kia chung quanh đều tiêu diệt, cái này cũng thật sự là quá làm cho người ta chấn kinh rồi. Mà hai bên giao thủ cũng là đều tự hướng phía sau lui 2 bước, mỗi một bước đạp ở trên hư không, vậy mà là đều đem một mảng hư không kia đạp nát. Tốt, không hổ là người dám ở trước mặt lão tử kiêu ngạo, quả thật là có vài phần bản lãnh, chẳng qua lão tử lúc trước chỉ dùng một thành lực, kế tiếp lão tử cũng liền muốn dùng toàn lực. Võ Cự Linh cười ha ha nói, hiển nhiên một kích này cũng là làm cho hắn cảm thấy thống khoái, chẳng qua Tần Thiếu Phong mạo phạm uy nghiêm của hắn, vẫn là phải chết. Tần Thiếu Phong nghe xong Võ Cự Linh đạo này, chỉ thản nhiên gật gật đầu, lập tức nói. Như nhau, như nhau. Ý tứ những lời này tự nhiên chính là ngươi dùng một thành lực, lão tử cũng dùng một thành lực, ngươi muốn dùng toàn lực, lão tử đương nhiên cũng muốn dùng toàn lực. Lời như vậy làm cho Võ Cự Linh sừng sốt một chút, lập tức lại là cười ha ha lên. Võ Cự Linh càng cười càng là lớn tiếng, nhìn Tần Thiếu Phong giống như là nhìn ngu ngốc. Võ Cự Linh hắn tại trên Vũ Tiên Đại Lục này cũng là cao thủ có thể sắp xếp vào trước ba, trừ bỏ hai lão gia hỏa kia của Vũ Tiên Hoàng Triều còn chưa có người là đối thủ của hắn, mà hắn sở dĩ có thể có địa vị như vậy, dựa vào cũng không phải là đạo lực sơ thánh ngũ trọng thiên đỉnh phong của hắn, mà là một thân lực lượng thân thể cường hãn vô cùng của hắn. Từ khi lĩnh ngộ võ đạo chí lý về phương diện lực lượng, Võ Cự Linh khai sáng Cự Linh đạo, tin tưởng vững chắc dốc hết sức hàng thập hội võ đạo chí lý. Chẳng qua đệ tử có thể có thiên phú ở trên lực lượng thật sự là góc truyện audio.com, quá ít. Cự Linh đạo khai sáng đến nay cũng chỉ mười mấy đệ tử như vậy, cho nên Võ Cự Linh đối với đệ tử của mình cực kỳ bao che khuyết điểm, mặc kệ là ai, chỉ cần là dám thương tổn đệ tử hắn, như vậy tự nhiên là phải trả giá đắt. Cho nên cái này cũng liền tạo thành tính cách vô pháp vô thiên của đệ tử Cự Linh đạo. Tuy rằng Cự Linh đạo này ở trên quy mô rất nhỏ, nhưng mà khí diễm kiêu ngạo bá đạo này lại là toàn bộ Vũ Tiên Đại Lục đều nổi tiếng. Mười mấy đệ tử Cự Linh đạo này tuy rằng là không có làm ra sự tình gì thương thiên hại lý, nhưng mà ở trên Vũ Tiên Đại Lục cũng là hoành hành vô kỵ, đắc tội không ít tông phái. Những tông phái kia tìm đến Võ Cự Linh đòi cách nói, lại đều là bị Võ Cự Linh từng người dùng hai đấm đánh một trận, lúc này mới khiến cho uy danh Võ Cự Linh ở Vũ Tiên Đại Lục truyền xa, trở thành tồn tại không thể trêu chọc. Nhưng mà tất cả cái này đều là phải quy công cho một thân lực lượng thân thể cường hãn vô cùng kia của Võ Cự Linh, cho nên Võ Cự Linh đối với lực lượng thân thể của mình cũng là cực kỳ tự tin cùng tự hào. Ở trong mắt Võ Cự Linh, thiên hạ này vốn không có ai ở trên lực lượng có thể còn hơn hắn, tuy rằng Tần Thiếu Phong lúc trước quả thật là làm cho Võ Cự Linh rất là ngoài ý muốn, lực lượng một quyền kia thực làm cho Võ Cự Linh hài lòng, nhưng mà Võ Cự Linh cho rằng đó là cực hạn của Tần Thiếu Phong, cho nên căn bản chính là không đem lời của Tần Thiếu Phong để ở trong lòng. Ha ha, ngươi đã không biết tự lượng sức mình như thế, như vậy hôm nay lão tử liền để cho ngươi xem nhìn cái gì gọi là lực lượng. Võ Cự Linh sau khi nghe xong Tần Thiếu Phong nói cười lớn nói, lập tức một đôi bàn tay thịt hướng về Tần Thiếu Phong chụp đến, lại là dùng tuyệt học hắn lĩnh ngộ Cự Linh trưởng, một trưởng này thi triển ra, nhất thời đầy trời đều là bóng trưởng, đem Tần Thiếu Phong bao vây tầng tầng. Hơn nữa Cự Linh trưởng này của Võ Cự Linh mỗi một trưởng đều không phải hư ảo, vậy mà toàn bộ đều là ẩn chứa lực lượng cực kỳ cường đại, đem từng mảng hư không đều làm vỡ nát, đem Tần Thiếu Phong bao vây tầng tầng. Võ Cự Linh mặc kệ, không cho rằng Tần Thiếu Phong ở trên lực lượng thân thể có thể cùng mình chống đỡ được, nhưng mà vì không cho mình lật thuyền trong mương, hắn vẫn là thi triển ra tuyệt học của mình. Toàn bộ lực lượng thân thể thêm tuyệt học Cự Linh trường, Võ Cự Linh cảm giác một kích này của mình tuyệt đối là có thể đem Tần Thiếu Phong đập chết, trên mặt lộ ra tươi cười hưng phấn, nhưng mà giây tiếp theo tươi cười của hắn liền cứng lại, chỉ thấy Tần Thiếu Phong đối mặt một trường này của hắn, tương tự chỉ là một quyền hướng về hắn đánh đến, nhất thời, vô cùng vô tận lực lượng bắt đầu từ trên người Tần Thiếu Phong bạo phát ra. Tần Thiếu Phong giống như là một ngọn núi lửa ẩn chứa vô tận năng lượng, trong đột nhiên bộc phát ra, lực lượng vô cùng vô tận trực tiếp chính là đem toàn bộ bóng trưởng Võ Cự Linh thi triển ra vỡ nát, tiếp theo lại một quyền cùng bàn tay Võ Cự Linh va chạm cùng một chỗ, sau đó Võ Cự Linh cùng Tần Thiếu Phong đều là hướng phía sau thối lui, chẳng qua Võ Cự Linh lui 4 bước mà Tần Thiếu Phong chỉ lui 2 bước. Năng lượng hai người giao thủ sinh ra lại bạo phát ra, chỉ thấy từng vòng năng lượng gợn sóng phóng ra ngoài, từng đỉnh núi chung quanh vậy mà tại một khắc này toàn bộ vỡ nát, trên đại địa cũng là xuất hiện từng vết rách. Cái này. Góc truyện audio.com, quả thực chính là hình ảnh tận thế đất rung núi chuyển, khiến cho người thấy một màn như vậy đều là tâm thần lay động, suýt nữa không thể khống chế lực lượng trong cơ thể mình, bị một cỗ lực lượng này dẫn nổ. Không, điều đó không có khả năng, không có khả năng. Lực lượng của ngươi sao có thể so với ta lớn hơn? Võ Cự Linh nhìn mình tại dưới một kích này lui 4 bước mà Tần Thiếu Phong vậy mà chỉ lui 2 bước, vẻ mặt không thể tưởng tượng, không thể tiếp nhận một màn này, phẫn nộ hướng về Tần Thiếu Phong rít gào. Không có gì không có khả năng, trên thế giới này cũng không chỉ có lực lượng của ngươi lớn, ngươi chẳng qua là một con cóc ngồi đáy giếng mà thôi. Tần Thiếu Phong sau khi nghe xong Võ Cự Linh đạo bình tĩnh nói, ở sau khi kiến thức chủ của 9 đại thiên châu cường đại, Tần Thiếu Phong đối với Võ Cự Linh người như vậy tự nhiên là tràn ngập khinh thường, tràn ngập thương hại. Cách chương.